có tiền liền biến cường. Chương 5, thiên tử vọng khí, Đàm Tiếu giết người. Góc truyện audio.com. Lão nhân đột ngột ngắt tiếng cười, câu nói này nghe có vẻ không đúng. Ao ao nhân quyết định đổi đề tài. Tiểu huynh đệ, ta xem ngươi tuổi còn trẻ, hiện tại hẳn là vẫn còn đi học. Cũng không nên bởi vì ham chơi mà sao nhãng chuyện chính. Lão phu khuyên ngươi một câu, thừa dịp bây giờ còn trẻ tuổi, ngươi hẳn là học thêm chút kiến thức chớ có lãng phí thời gian quý báu của ngươi, bằng không thì lớn tuổi hối hận cũng đã chậm. Lão nhân từ từ khuyên bảo, Lâm Bắc Phàm công nhận gật đầu. Lão đầu ngươi nói đúng, nếu như không đi học cho giỏi, già thì trở thành như ngươi. Nhìn ngươi bộ dáng bây giờ, trừ bỏ dáng dấp già thì chả còn gì khác. Ta không muốn nói nhiều vấn đề tế nhị như thế nhưng không nói cũng được à. Lão đầu, chấm, ngươi có biết nói chuyện phiếm hay không hả? Chẳng lẽ ngươi là dạng không biết kính già yêu trẻ? Nếu như trên tay có thanh kiếm, lão đầu thật muốn đâm xuyên ra mặt dày hơn tường của hắn. Hơn nữa, ai nói ta là người ham chơi? Ta chỉ đang làm một thí nghiệm mà thôi. Lâm Bắc Phàm nghiêm túc nói. Cái gì thí nghiệm? Lão đầu hỏi, ta đây đang làm một thí nghiệm liên quan tới. Ai là người nhàm chán nhất? Lâm Bắc Phàm đáp, cái gì nhàm chán thí nghiệm? Chẳng lẽ giống ngươi vừa rồi như thế, nhàm chán đi bắt chuyện đến người đi đường khác, sau đó chọc bọn họ sinh khí truy sát ngươi. Quả nhiên quá buồn chán. Lão nhân cười ha ha. Không phải như vậy, cái này nhàm chán thí nghiệm là liên quan tới những người khác, ta chỉ là muốn thí nghiệm một chút, ta nhàm chán đi bắt chuyện cùng họ, xem ai trước sẽ nhàm chán qua bắt chuyện với ta, hiện tại thí nghiệm thành công. Lâm Bắc Phàm cười híp mắt nhìn xem lão nhân, lão đầu, chấm, Lâm Bắc Phàm lắc đầu cười nói, lão đầu ta đã đủ nhàm chán, không nghĩ tới ngươi so với ta càng nhàm chán, tại hạ cam bái hạ phong. Lão đầu, chấm, hắn từ trong túi móc ra 10 tờ tiền nhăn nhúm, nói. Chúc mừng ngươi lão đầu, cái này là phần thưởng của ngươi. Có phải hay không rất kích động, có phải hay không rất vui vẻ. Lão đầu, chấm, lão đầu tê là ăn xin à xa. Lão đầu cười híp mắt tiếp nhận 10 tờ tiền, trong lòng tràn đầy mắng to, 10 tờ tiền ngươi có ý tốt quá ha. Lão nhân phát hiện tiểu huynh đệ này thật hố người ta mà. Cùng tiểu huynh đệ có thể làm hắn tôn tử nói chuyện phiếm, tùy thời đều có thể rơi trong hố sâu a. Lão nhân không chịu thua tính tình đều lộ ra hết. Thế là, lão nhân cùng Lâm Bắc Phàm câu có câu không trò chuyện. Nhưng là mỗi một lần, đều là lão nhân bại trận kết thúc, buồn bực trong lòng thì khỏi nói. Lão nhân tức giận đến đỏ mặt tía tay, liền lột tay áo lên, thoạt nhìn tựa hồ muốn tìm Lâm Bắc Phàm liều mạng. Nhưng là Lâm Bắc Phàm lại là không có ý định lại chơi, bởi vì hắn đã thí nghiệm xong rồi, hắn đã được mục đích, đã biết rõ năng lực thiên tử vọng khí thuật có thể dẹp đường trở về nhà. Lão đầu ta không cùng ngươi nói chuyện phiếm nữa, đi trước bye bye. Nhắc nhở ngươi một câu, lão nhân gia ngươi dù sao lớn tuổi, trên thân có ít nhiều vấn đề, có đôi lúc chậm trễ chữa trị, vấn đề nhỏ liền sẽ biến thành vấn đề lớn. Ta khuyên ngươi tốt nhất thường xuyên đi bệnh viện kiểm tra, tốt nhất là chú tâm quan sát đến cái bộ vị này. Lâm Bắc Phàm chỉ trên người lão nhân gia vị trí dạ dày nói, sau đó phất phất tay liền cáo biệt rời đi khá dứt khoát. Góc truyện audio.com. Hai người bèo nước gặp nhau, Lâm Bắc Phàm cũng không muốn cùng hắn có bất kỳ liên lạc bởi vì sau này chắc không có gặp lại. Ngươi cái tiểu tử khốn kiếp kia trở lại cho ta, lão phu còn chưa tán gẫu đủ đâu, ngươi quay trở lại cho ta, chấm, lão nhân đuổi theo vừa mắng, thế nhưng là Lâm Bắc Phàm chạy như bay, chớp mắt đã không thấy tăm hơi. Cái hỗn tiểu tử này thực sự là tức chết ta rồi. Ngươi cứ chạy đi, ngươi vĩnh viễn cũng trốn không thoát đâu, ta phát thể. Lão nhân tức hổn hển kêu to, cuối cùng cười lắc đầu. Nghĩ không ra ta tuổi đã cao, còn cùng một đứa bé không chịu thua kém. Lão đầu tách biệt Lâm Bắc Phàm một lúc, đi trở về vượt qua mấy cái cây, kéo cửa một chiếc Audi, sau đó đi vào, nhìn chiếc xe bề ngoài trông rất phổ thông, nhưng bên trong xa hoa cực phẩm. Chỗ ngồi phía trước xe có vài người rất cao lớn mặc Âu phục đen trông rất giống bảo tiêu. Mới vừa rồi tiểu gia hỏa cùng ta nói chuyện trời đất, các ngươi cũng nhìn thấy a, cho các ngươi một ngày thời gian, đem tư liệu của hắn điều tra rõ ràng cho ta, tốt nhất là phương thức liên lạc cùng địa chỉ gia đình, biết không? Lão nhân trầm giọng nói. Vâng, Tần lão, trong đó một người trả lời. Cái này hỗn tiểu tử, chạy được hòa thượng chạy không được miếu, lần sau ta lại cùng ngươi hảo hảo đấu một trận. Nghĩ đến điều này, lão nhân gọi là Tần lão cười đến phi thường khai tâm, trong mắt lấp lóe thấy được sự hưng phấn. Bởi vì một mực ngồi ở vị trí cao, hỉ nộ không được lộ ra, còn phi thường uy nghiêm, cho nên thường phải tiếp xúc với sự khúm núm của người khác, coi như người nhà cũng không dám cùng hắn nói chuyện lớn tiếng, cái này khiến hắn cảm thấy rất cô độc. Chính vì vậy, hắn mới chọn một địa phương không ai nhận biết để kiện thân, không nghĩ tới lại đụng phải một tiểu gia hỏa rất có ý tứ như vậy, trên miệng quá hố, đem hắn đổi đến tính tình cũng bị bộc lộ ra hết. Hắn quyết định có thời gian lại đến tìm tiểu gia hỏa hào hào trò chuyện chút, cũng không tin đấu không lại hắn. Liền ở hai người ly khai không lâu, trong bồn hoa bỗng nhiên bò lên tới một người, xuyên lôi thôi, tóc không hớt, mặt mũi tràn đầy râu ria, ước chừng 30 tuổi, hai mắt nhập nhèm, thoạt nhìn say rượu không tỉnh một dạng. Hắn nhìn một chút hướng Tần lão rời đi, lại liếc mắt nhìn hướng Lâm Bắc Phàm rời đi, đứng yên ở vị trí Lâm Bắc Phàm ở lúc trước, cúi đầu không biết đang suy nghĩ gì. Một nơi khác, Lâm Bắc Phàm tung tăng về nhà sau khi khảo thí vọng khí thuật xong. Trước mắt ta có thể nhìn thấy hai loại khí ở trong cơ thể nhưng vẫn không biết có thể yến hành thao túng hay không. Lâm Bắc Phàm tự nói, keng, thiên tử vọng khí thuật tầng thứ nhất chia làm 5 cái cảnh giới, nhập môn. 20, có thể vọng khí, sơ thành. 40, có thể loạn khí tiểu thành. 60, có thể ngự khí, đại thành. 80, có thể nghịch khí, viên mãn. 100, hoàn mỹ nắm vững, tấn cấp tầng tiếp theo. Nhập môn vọng khí thấy rõ sinh tử nhị khí, biết được sinh lão bệnh tử, minh bạch sinh mệnh hưng suy. Sơ thành loạn khí, xáo trộn sinh tử nhị khí, phá hư sinh mệnh khí cơ trong nháy mắt đả thương người tính mệnh. Tiểu thành ngự khí, khống chế sinh tử nhị khí tái tạo sinh mệnh chi luân, đốt sinh mệnh chi quang. Đại thành nghịch khí, nghịch truyền sinh tử nhị khí, nghịch truyền sinh tử, nháy mắt cứu người, đang khi cười nói giết người. Viên mãn không tì vết, hoàn mỹ nắm vững. Góc truyện audio.com. Ánh mắt chiếu tới, khí tùy ý động, sinh tử chỉ trong một lòng. Nghĩ không ra chỉ là thiên tử vọng khí thuật tầng thứ nhất liền có công hiệu như thế, quả thực có thể so với khởi tử nhân nhục bạch cốt thần tiên sống, lại có thể so với giết người ở vô hình tử thần. Lâm Bắc Phàm tự nói. Vừa nghĩ tới bản thân có được thần kỳ như vậy năng lực, Lâm Bắc Phàm cũng rất cao hứng. Vừa nghĩ tới bản thân năng lực cơ bản có thể xem như Bạch Thanh Tuyết cho, cũng là thông qua kết hôn phương thức, Lâm Bắc Phàm lại cảm thấy rất nhức cả trứng. Được rồi, không nghĩ nữa. Hôm nay trải qua quá nhiều, đại hỉ đại bi đều có, Lâm Bắc Phàm cảm giác thể xác tinh thần dã rời, bổ nhào vào trên giường liền ngủ mất. Lại không biết hắn và Bạch Thanh Tuyết kết hôn sự tình không biết bị ai để lộ ra ngoài, tất cả giải trí truyền thông điên cuồng đưa tin. Nhất là tấm giấy hôn thú, đã lan truyền cả nước oanh động. Bạch Thanh Tuyết, nữ thần ta cư nhiên đã kết hôn. Nữ thần của ta, ngươi làm sao kết hôn như thế? Ngươi vì sao không chờ ta? Tin tức này tại sao tới đột ngột như vậy, đến không kịp đề phòng. Nữ thần giống như đều không có yêu đương qua, làm sao đều kết hôn? Đây không phải là thật, cái này tuyệt đối không phải thật. Một bên cái kia tặc mi thử mục tiểu tử rốt cuộc là ai? Đao của ta đâu, ta nhất định muốn chém chết hắn. Tính ta một người, chúng ta đi chặt cái kia nam nhân. Dám cướp đi ta nữ thần, nên giết, tiểu bạch kiểm không biết xấu hổ. Bất quá cùng tương xứng, vẻ đẹp soái ca của Lâm Bắc Phàm kinh thiên động địa cũng lay động vô số tâm hồn thiếu nữ. Vị này tiểu ca ca làm sao dáng dấp đẹp trai như vậy? Trời ạ, ta cảm giác phảng phất từ manga bên trong đi ra. Chưa từng nghĩ tới một người có thể dáng dấp đẹp trai như vậy, so gọi là oppa, ngành giải trí bên trong tiểu tươi thịt xoái nhiều. Kết thúc lòng ta bị tiểu ca ca cho bắt làm tù binh. Đáng giận, cư nhiên lại để cho bạch yêu bà nhanh chân đến trước. Mau nhìn tiểu ca ca biểu tình, một chút cũng không nguyện ý, nhất định là bị cái kia yêu phụ bức bách, thực sự là đáng giận. Có tiền thì ngon, nhanh đem ta tiểu ca ca trả lại. Vô luận là bêu danh cũng tốt, hay là ca ngợi cũng tốt, Lâm Bắc Phàm cũng dùng tốc độ khó mà tin nổi nổi tiếng cả nước. Cách chương.